Chương 1373, tự thân khó đảm bảo. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời chiều ngã về tây, kết màu đỏ trời chiều tỏa ra Trường An thành tối cao tầng, xuyên thấu qua kính chiết xạ ra kim quang lóng lánh nhan sắc. Lưu Phong hơn phân nửa thân thể cũng chiếu rọi tại màu vàng kim óng ánh trời chiều bên trong, lông mi thật dài phối hợp đứng thẳng ngũ quan, tràng cảnh tràn ngập cao quý. Jenny đang tập trung tinh thần ở bên cạnh vẽ tranh, thẻ căn cước tranh chân dung bên kia từ những người khác nhìn chằm chằm. Hôm nay là tinh linh công chúa nghỉ ngơi thời gian. An Lị, Mina thì tại hỗ trợ xử lý văn kiện, lông của các nàng mượt mà lỗ thai, cái đuôi cũng đều bao phủ lên một tầng màu vàng kim nhạt trời chiều. Ni Khả chớp con mắt màu xám, ôn nhu pha ngâm nước trà, bưng đi qua nói, vậy hạ, uống chút trà hoa hồng đi. Hôm nay là trà hoa hồng à, mỗi ngày uống trà cũng sẽ không giống nhau a. Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả mỗi ngày đều là vắt hết óc chuẩn bị đồ ăn, nước trà, tận lực làm được mỗi ngày không đồng dạng, cái này cũng có thể chính là thiếu nữ niềm vui thú. Chỉ cần bệ hạ không cảm thấy ngán liền tốt. Ni Khả ôn nhu cười nói. Lưu Phong tinh tế thưởng thức trà hoa hồng mùi thơm, hài lòng nói, làm sao lại thế, 19 mỗi lần trà ta cũng rất ưa thích. Vậy là tốt rồi. Ni Khả ôn nhu thì thầm, no y có thể tìm Lucy dạy ngươi viết tiểu thuyết, hoàn toàn có thể ra một bản tiểu thuyết, liên quan tới trà chiều. Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến. Ni Khả ngây ngẩn cả người, con mắt màu sáng chớp, ngạc nhiên nói, ta viết tiểu thuyết. Lưu Phong lông mày trao lên, chỉ vào trên mặt bàn nước trà, đầu ngọc nói, đương nhiên có thể viết, ngươi đã có rất tốt đề tài. Kia ta thử nhìn một chút. Ni Khả có điểm tâm động. Kiểu nói này xác thực có thể nếm thử, đến lúc đó có không hiểu có thể hỏi ta, hay là tìm ta cùng một chỗ trò chuyện tiểu thuyết giàn khung đều có thể. Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả ôn nhu nói, được. An Lị nện bước chân nhẹ nhàng đi tới, cười nhẹ nhàng nói, nhóm chúng ta muốn làm nhóm đầu tiên độc giả. Jenny giơ tay nhỏ, xinh đẹp cười nói, ta có thể giúp một tay vẽ tranh minh họa nha. Ni Khả nhu nhã cười nói, vậy liền phiền phức nhỏ rèn Ni nha. Mấy người vui cười hàn huyên một hồi lâu. Lưu Phong lại bắt đầu lại từ đầu xử lý văn kiện. Trên mặt bàn văn kiện đại bộ phận đều là liên quan tới trường học. Cấp cao thiết lập đã bắt đầu đăng lộng, tài liệu giảng dạy liền muốn kịp thời đuổi theo. Vi Á đang nâng quai hàm ở bên cạnh nhìn xem, nghe Lưu Phong cho nàng giảng giải một chút trọng yếu tri thức điểm. Mấy ngày nay Thỏ Nhĩ Nương lúc rảnh rỗi đều sẽ tới học kiến thức mới. Dù sao toàn bộ trường học lao sư bên trong, liền Thỏ Nhĩ Nương đối kiến thức mới thu lấy năng lực mạnh chút, những người khác chỉ có thể chú ý tốt bản chức chuyên ngành. Bậy hạ, mặc dù cái này ngành học rất thú vị, thế nhưng là giống như có chu tờ khó. Vì Á lo lắng đám kia học sinh có chu tờ không hấp thu được loại kiến thức này. Lưu Phong khép lại trong tay kia phần sinh vật tài liệu giảng dạy, mỉm cười nói, không phải vậy tại sao là cấp cao muốn học tập tri thức đâu, những này tại quê hương của ta đều chỉ là cấp độ nhập môn mà thôi. Cấp cao dạy học vật liệu có mấy cái ngành học, so ban đầu nhiều sinh vật, hóa học, địa lý, âm nhạc cùng chính trị, cũng chính là địa cầu sơ trung học trình độ. Đương nhiên, sinh vật đều là đơn giản nhất. Là theo cơ sở động thực vật tế bào cùng Diệp Lục Tố Đẳng bắt đầu học, những này cũng không khó. Lưu Phong trực tiếp theo địa cầu mang theo hai đài kính hiển vi làm phụ trợ dạy học công cụ, trong đó một cái cho khoa nghiên bộ nghiên cứu khung. Lý học khoa đây thì là dạy một chút bồn địa, núi cao, bình nguyên phân rõ các loại, cũng đều là rất đơn giản cơ sở. Hóa học thì có khoa nghiên bộ người đến dạy thay, dạy đơn giản một chút hóa học thí nghiệm. Âm nhạc khóa liền từ cắt đờ dìn đi dạy, chủ yếu là một chút nhạc khí truyền thụ, tỉ như nhỏ vi ô lông cũng thế, muốn lên cấp cao là yếu điểm không đồng dạng. Vi Á đồng ý nói. Lưu Phong nhấp một miếng trà, nói, những kiến thức này điểm ngươi phải nhớ lao, đừng làm lăn lộn, không hiểu hỏi lại ta. Vâng, bệ hạ. Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ. Lưu Phong kéo ra ngăn kéo. Xuất ra một phần khác giáo án, nói, đây là ta giúp ngươi chỉnh lý tốt giáo án, có thể xem thật kỹ một chút. Vi Á hai tay tiếp nhận giáo án, cảm kích nói, tạ ơn bệ hạ. An Lị gặp trường học sự tình có một kết thúc về sau, hưng phấn nói, bệ hạ, còn có hai ngày hệ lì dạ các nàng liền muốn trở về. Đúng vậy a, đến lúc đó đi phi thuyền trận đón các nàng đi. Lưu Phong ôn hòa cười nói, đến lúc này một hồi 4 tháng, đúng là thật lâu không thấy. Ta muốn mặc quần áo mới đi, ạ về gì nhất định sẽ hâm mộ. An Lị mong đợi nói. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ạ về gì ghét nhất váy. An Lị vểnh lên lấy miệng, không chịu thua no ý vậy liền mặc cho hệ lý ra, lý nạ các nàng xem. Như thế có khả năng sẽ hấp dẫn đến các nàng. Mìn nạ vẻ mặt thành thật trả lời. Đến lúc đó ta nhiều chuẩn bị một chút ăn à. Ly khai trường An Thành lâu như vậy, các nàng nhất định rất nhớ tỏa thành mỹ thực. Ni Khả xinh đẹp cười nói. Đặc biệt là loại thịt nhiều chuẩn bị một điểm. Lưu Phong đồng ý nói. Jenny có vẻ có chút khẩn trương, trong tay bu tờ ve cũng đình chỉ, yếu ớt nói. Vậy hạ, dịu tỷ tỷ thật tới 197 sao lúc ấy Ni Khả cáo chi tinh linh công chúa tin tức này thời điểm. Jenny còn có chút không tin. Tỷ tỷ của mình làm sao lại tới, phụ vương làm sao lại cho phép đâu đương nhiên, Lý Nạ nói đến, đó chính là thật tới, đến lúc đó ngươi cu nở dê cùng đi đón các nàng đi. Lưu Phong nói khẽ, vâng, bệ hạ. Jenny có chu tờ thấp thỏm bất an. Nàng vốn là làm xong không còn hồi trở lại lạt sần tinh linh đế quốc dự định, cũng nói phục tự mình không thấy thân nhân chuẩn bị, hiện tại biết được tỷ tỷ tới. Nội tâm tự nhiên là rất phức tạp. Đúng rồi Jenny, ngươi thúc thúc tại công cộng nhà tắm làm việc, ngươi muốn đi xem một chút không? Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý Jenny không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt nói, vậy hạ, ta không muốn đi gặp hắn. Lúc đầu từ nhỏ đến lớn tinh linh công chúa cũng rất ít nhìn thấy qua Leicester hầu tước, tự nhiên không có cái gì thân tình có thể nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, có muốn hay không ta đem hắn điều đi không sao bệ hạ. Jenny mỉm cười nói, hiện tại coi như bị nhìn thấy thì thế nào Leicester hầu tức cũng tự thân khó bảo toàn.